cô nhóc kiêu ngạo và anh chàng Playboy. Chương 8, góc truyện audio.com. Ông con đi chơi nha. Hôm nay anh ấy về. Nó hớn ha hớn hở chạy lướt qua mặt ông đang ngồi đọc báo ở phòng khách. Tối rồi còn đi đâu nữa? Có gì mai gặp, ông nó nói vọng theo. Hai tiếng thôi mà ông. Con đi nha, chưa kịp để ông nó nói gì nó phóng lên xe đi luôn. Ông nó nhìn theo mà khẽ lắc đầu. Quản gia Trần cho vệ sĩ theo bảo vệ tiểu thư. Ông nội nó nhìn ông quản gia nói rồi bỏ lên lầu. Dạ, có dữ liệu của cổ đông sắp phụng của nhỏ đó rồi nè. Xin đi đến quăng cho hắn cái laptop. Hildebrand, em, Quốc Mueller giá 3,5 triệu đô la Mỹ. Đây là một mẫu xe cổ và chỉ được sản xuất trong những năm 1894-1897. Đồng thời Hildebrand, em, Quốc Mueller cũng là mẫu xe mô tô đầu tiên được sản xuất. Xe chạy không quá nhanh và có trọng lượng cũng không quá nặng. Hầu hết các bản sao hiện nay của loại mô tô này đang được trưng bày tại các bảo tàng ở Đức, Anh, Detroit, Maine hoặc Indonesia. Hắn đọc xong rồi thở dài vì không biết ngày mai phải đối diện với nó như thế nào. Thì ra là thật, chắc ra thế nhỏ này cũng không vừa đâu nhỉ. Xin nhìn hắn giọng ngẫm nghĩ. Nhưng ngày mai tao với mày phải ra sau. Hắn ủ rủ nói, ra sau thì mai tính, bây giờ mày dẫn tao đi chơi coi, qua đây biết lâu rồi mà tao có được đi đâu đâu. Chán sắp chết rồi này. Xin ngáp dài tỏa vẻ chán nản. Tao nhớ không lầm mày sang đây hình như mới 3 ngày thôi mà lâu của mày đó hả? Hắn quát lên khiến Xin giật bắn người. Ừ thì, với tao thời gian còn giá trị hơn vàng nữa kìa, mày chả biết gì cả. Xin lắp bắp nói, rồi ok, dậy thay đồ đi rồi đi quán bar. Hắn thật bó tay với thằng bạn của mình mà, nhưng đành chịu thôi, đã nhờ vả người ta nhiều thế cơ mà. Quán ba no, một, tiếng nhạc sập sình khiến những con người ở đó bị lôi cuốn theo từng điệu nhạc. Họ như điên tiết lắc lư theo. Không khí bên trong đây nhộn nhịp ồn ào đầy cạm bẫy. Thật khác xa vẻ hào nhoáng của đất thị thành bên ngoài. Đột nhiên mọi người trong ba im bật vì sự xuất hiện của hai con người. Người thứ nhất đồ đen toát lên phong vẻ cao quý, nở nụ cười ma mị với mấy cô gái bên trong quán bar khiến họ chảy cả máu cam. Người thứ hai thân vận đồ trắng, gương mặt lãng tử hào hoa, nở nụ cười tươi khiến mấy cô gái điêu đứng vì vẻ đáng yêu của Xin. Nhưng đâu chỉ có hai người, đằng sau tự nhiên xuất hiện một toán người nhìn vào chắc ai cũng đoán được đó là xã hội đen. Tên cầm đầu xách cổ áo của một anh phục vụ gần đó giọng hầm hố nói. Chủ quán ba này là ai? Là tôi. Từ trong bước ra thêm một anh chàng dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo khó gần. Ai ai đứng gần cũng phải run sợ. Dùng giọng nói băng lãnh đáp lời. Là mày. Hôm nay tao đến thu tiền bảo kê quán này. Khôn hồn thì mau mang tiền ra. Ban đầu hắn có vẻ hơi hoãn sợ nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Nè, bộ tiền từ trên trời rơi xuống hả, gì mà muốn lấy là lấy. Có tin ta khuyến mãi cho một quả bom nổ chết đám các người không? Nó không biết từ đâu chui đầu vào bất mãn nói, còn cộng thêm lời hù dọa nữa chứ. Xin và hắn nghĩ nhỏ này đi đến đâu cũng gây sự, có ngày chết rồi không ai đến thắp nhang thì khổ. Con danh này là ai? Nhìn xinh đấy chứ, bắt nó về luôn tụi bay. Tên đó nở nụ cười đều giả nói. Muốn lấy tiền hay mang nhỏ đó về thì hãy bước qua xác của tao. Anh chàng đó vừa dứt tiếng thì đã lao vào tên kia đạp một phát khiến hắn ta không kịp trở tay mà té nhào xuống đất. Tụi bay bắt thằng khốn này lại cho tao. Tên đó ra lệnh, đám kia khoảng 6-7 tên cầm gậy liền nhào vào người anh. Anh liền nhẹ nhàng lách qua, chợp lấy cây roi dài bên đai thắt lưng anh vung lên đánh liên tục vào người bọn chúng khiến họ muốn né cũng không được mà dần dần ngã xuống. Dầm, em, tiếng nổ kinh hoàng khiến những người ở đây hoảng loạn chạy ra ngoài cửa thì thấy nguyên một đám cháy lớn. Nhân viên cứu hộ thì ra sức dập lửa, con lừa thì ra sức cháy. Nó đứng cạnh đó nở nụ cười tươi rói như thể đấy là niềm vui của bản thân. Tuấn, chàng trai lúc nãy, đi đến bên nó nở nụ cười ấm áp, ánh mắt âu yếm xoa đầu nó. Em làm phải không? Sao anh biết hay vậy? Nó mắt tròn xoe thắc mắc hỏi anh. Chơi với em từ nhỏ, không lẽ anh không hiểu bản tính của em sao? Anh giải bày, à thì ra là thế. Nó ả lên như đã hiểu. Nó cười với Tuấn, đâu biết từ xa có một người có cảm thấy điều kỳ lạ trong người. Nè, về từ lúc nào thế? Hắn đi đến đập vào vai Tuấn. Thì ra Tuấn là bạn của hắn. Mới thôi, Tuấn kiệm lời đáp lại. Tuấn ơi, ba hôm nay tao nhớ mày quá. Xin từ đâu chạy đến ôm lấy Tuấn. Gớm quá, buông tao ra, đang ở ngoài đường đó ba. Tuấn đẩy Xin ra, anh quen với hai thằng này à? Nó khều tay Tuấn hỏi. Ừ, đây là bạn anh lúc ở nước ngoài. Bộ em cũng biết hai thằng này sao? Tuấn giọng dịu dàng giải thích cho nó hiểu. Quen chứ anh, đây là hai con nợ của em đấy. Nó giọng nói mỉa mai liếc xéo hai anh chàng. Con nợ gì, em nói rõ đi, anh không hiểu. Tuấn nhíu mày nhìn nó. Anh còn nhớ cái motto Hildebrand. Em, Quốc Müller lúc bé em và anh đi bảo tàng nhìn thấy và ước đến sau phải sở hữu một chiếc chứ? Nó nhìn anh chờ câu trả lời. Nhớ chứ, nhưng thì liên quan gì? Thì hồi sáng em đem chiếc xe ra chạy thử định tối nay tạo bất ngờ cho anh, nhưng không may hai cái tên phá của này làm nó nát bét rồi. Còn thiếu hiểu biết nữa. Nó thở dài nhớ lại chiếc xe nó bỏ ra hơn 2 tỷ để mang về, chắc giờ đang nằm ở cái vựa ve chai nào đó hỏng trừng. Trong lúc nó và Tuấn đang tâm sự soi nổi với nhau thì Xin và hắn cúi gầm mặt vì xấu hổ trước thằng bạn thân. End chương 8, cách chương.